Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 350, Phong Độn Raisin Shuriken. Sự thực chứng minh, Jiraiya vẫn có đầu óc. Hiện nay Uchiha Mikoto thân phận ở toàn bộ Konoha bên trong đều là bí mật. Dù sao nàng đã từng là Uchiha bộ tộc người. Sau khi nàng lại rời đi Uchiha bộ tộc, tiến vào Shimura Yu trong nhà cho tới. Trong này có hay không cái gì vấn đề, Jiraiya vẫn là có thể đoán ra một. Hai, hắn cũng không hề nói gì. Dù sao cũng là nhân ra việc nhà. Danzo khẳng định cũng là nhìn ra rồi. Hắn đều không có chú ý. Cái kia cũng không cần chính mình tới làm một cái kẻ ác có điều. Konoha hay là muốn cho Uchiha bộ tộc mặt mũi. Hiện nay Uchiha Mikoto ở ám bộ chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ có số ít người biết. Liền ngay cả Jiraiya cũng không biết chuyện này, cũng là số ít mấy cái cao tầng biết Uchiha Mikoto. Thực lực xác thực coi như không tệ. Căn cứ Shimura Yu phỏng chừng nếu như hệ thống đối với Seragon hữu dụng. Hay là lần thứ ba nhận giới đại chiến mở ra thời điểm. Nàng liền có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Mắt Uchiha bộ tộc là dựa vào con mắt bộ tộc. Seragon trình độ tiến hóa quyết định hắn có bao nhiêu sức chiến đấu. Đương nhiên nếu như con mắt trình độ tiến hóa bởi vì một loại nào đó kích thích vượt xa gánh nặng của thân thể, vậy thì là ở tiêu hao tương lai Uchiha xa so với chính là một cái ví dụ rất tốt. Hắn lẽ ra không nên như thế sớm mở mắt. Sau khi hắn không có củng cố cơ sở, cho rằng mở mắt, hắn chính là danh xứng với thực thiên tài. Điều này cũng tạo thành Uchiha xa so với sau phai mờ mọi người Uchiha Mikoto mở mắt thời gian cũng rất sớm. Thậm chí có thể nói nàng mở mắt tuổi tác là Uchiha trong lịch sử đều số 1 số 2. Thế nhưng nàng bởi vì có Shimura Yu quan hệ, mộng huyễn Tây Du hệ thống giúp nàng tăng lên thực lực. Điều này cũng tạo thành con mắt của nàng có vô hạn độ khả thi. Lo lắng duy nhất chính là một khi Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan mắt, nàng có biết dùng hay không mắt quá độ mà mù. Phải biết Uchiha Mikoto nhưng là không có tỉ muội đến thu được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt. Sợ sệt mù mà không dám sử dụng Mangekyo Sharingan. Đôi mắt kia sức chiến đấu thế tất giảm nhiều, nhiều như vậy người sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Uzumaki Kusinai tuy rằng có thể áp chế lại cửu vĩ tà niệm. Thế nhưng này tà niệm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Nàng bây giờ rất muốn mạnh mẽ giáo huấn một hồi Mây Terumi một trận. Chỉ thấy Uzumaki Kusinai phân ra một cái phân thân. Nàng bản thân mình trong tay bắt đầu ngưng tụ một cái Rasengan. Mà phân thân thì lại bắt đầu hướng về Rasengan trong tay đưa vào thuộc tính phong chakra. Đây là Shimura Yu ở phía sau con ngươi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhận ra chiêu số này phong độn Raisin Shuriken. Cái này cũng là nguyên tắc bên trong Naruto ở trung hậu kỳ tối thường sử dụng nhẫn thuật. Mãi đến tận hắn mở ra lục đạo tiên nhân hình thức, mới bị vĩ thú sức mạnh thay thế phong độn Raisin Shuriken. Shimura Yu không thể nghi ngờ cũng là sẽ. Chỉ là hắn bình thường không sử dụng thôi. Phong độn uy lực như thế nào so với được với tam muội chân hỏa đây? Có điều, phong độn Raisin Shuriken uy lực là không thể nghi ngờ. Uzumaki Kusinai này một chiêu luân xuống, Mây Terumi phỏng chừng không chết cũng tàn. Này có thể không phải một cái tốt tin tức nghĩ tới đây. Shimura Yu một cái thuấn thân xuất hiện Uzumaki Kusinai bên người. Một phát bắt được cổ tay nàng mà núp trong bóng tối Jiraiya cùng Sarutobi Shinosuke cũng che ở. Mây Terumi đám người trước mặt hai người tuy rằng không biết Raisin Shuriken uy lực. Đây là cái này Shimura Yu hỏa độn Raisin Shuriken có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vậy thì không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Dù sao hỏa độn Raisin Shuriken thành danh chiến, chính là đánh bại xa nhẫn cao thủ thành danh mã bỉ, có chừng có mực đi. Shimura Yu một tay quy tốc giải ấn. Sau đó hướng về Uzumaki Kusinai trên bụng vỗ một cái. Cửu vĩ chakra, cấp tốc lui trở lại, này. Shimura yêu tuy rằng mang mặt nạ, thế nhưng phần lớn người đều nhận ra hắn, thanh âm này vẫn là rất quen thuộc. Mây Terumi nhìn thấy Uzumaki Kusinai khôi phục thành nguyên dạng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Uzumaki Kusinai thực sự là quá khủng bố, bên cạnh mình những thị vệ này. Tuy rằng cũng lợi hại, mỗi người đều có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, nhưng là cũng không chịu được đối phương mở hack a. Uzumaki Kusinai vừa nãy bày ra sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Mei Terumi sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Chính mình có vẻ như bị này một vị cứu. Còn hắn ra tay nguyên nhân, Mei Terumi cũng là rõ ràng. Không muốn gây phiền toái. Thế nhưng này không cách nào thay đổi một sự thật. Mình bị Shimura Yu cho cứu. Điều này cũng làm cho Mei Terumi thiếu nữ phương tâm có một tia rung động, nàng trước đây chưa bao giờ gặp mạnh mẽ hơn chính mình thiên tài. Hiện tại gặp phải Shimura Yu, nàng là biết rồi núi cao còn có núi cao hơn, cho tới Uzumaki Kusinai thực lực mạnh hơn chính mình. Mei Terumi là sẽ không thừa nhận, đối phương chỉ là dối trá thôi. Mei Terumi hiện tại đều có một loại muốn cho trong cơ thể mình làm một con vĩ thú kích động, có điều nàng cũng biết. Này tựa hồ không làm nổi, không phải Mei Terumi không có quyền lợi như vậy. Mà là nàng không thích hợp làm Jinchuriki, không sai. Là không thích hợp, trải qua thời gian dài nghiên cứu. Hơn nữa nhiều lần thất bại, dĩ nhiên. Vụ nhẫn thôn đã sớm phát hiện. Không phải mỗi người đều có thể làm Jinchuriki, điều này cần thích hợp thể chất không nghi ngờ chút. Nào. Thích hợp nhất làm Jinchuriki chính là Uzumaki bộ tộc, có điều cũng không phải cần phải Uzumaki bộ tộc người không thể tỉ như hiện tại Killer B cùng bát vĩ độ khớp chính là cực cao, đáng tiếc. Bất kể là tam vĩ vẫn là lục vĩ cùng Mei Terumi đều không phải thập phần phù hợp, vụ nhẫn thôn cũng không dám nắm Mei Terumi đến tiến hành mạo hiểm. Đùa giỡn, này nhưng là công chúa chân chính. Nếu như nàng xảy ra vấn đề, làng kinh phí có còn nên. Mei Terumi thăm thẳm liếc mắt nhìn Uzumaki Kusinai, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng là không có cơ hội như thế. Cũng may nàng cũng là có ưu điểm. Nàng nhưng là nắm giữ hai loại huyết kế giới hạn nữ nhân. Bí mật này, đến hiện tại cũng là chỉ có một mình nàng biết. Nàng xưa nay chưa nói với người khác. Mei Terumi tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian 10 năm. Nàng tuyệt đối có thể vượt qua Uzumaki Kusinai. Cũng thời điểm lại bắt nạt trở về quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mei Terumi tin tưởng thiên phú của chính mình. Nàng tuyệt đối sẽ báo thù. Ngươi, Uzumaki Kusinai rất bất mãn chừng một chút Shimura Yu. Shimura Yu mang mặt nạ, nàng như thế nào sẽ nghe không ra Shimura Yu thì sao đây? Đồng thời sinh hoạt 6 năm. Mặc dù nhắm mắt lại, nàng đều có thể ngửi ra Shimura Yu trên người mùi vị, đến huống chi. Nàng bản thân liền là cực kỳ ưu tú, nhận biết hình ninja gần đủ rồi. Cái kia nhẫn thuật uy lực quá to lớn. Shimura Yu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như Uzumaki Kusinai chỉ là muốn trò đùa trẻ con, hắn cũng sẽ không ra tay. Dù sao Uzumaki Kusinai trong lòng vẫn có tức giận, cũng là thời điểm làm cho nàng phát tiết một hồi. Chỉ tiếc, nàng không phải lựa chọn muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, mà là muốn dùng phong độn Raizen Shuriken. Liền ngay cả Shimura Yu chính mình cũng không có đem nắm gắng đón đỡ cái này nhẫn thuật. Càng thêm không cần phải nói Mei Terumi bọn họ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.